Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Klinsmann đánh đầu vì minh chủ cô độc tâm minh tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Đường Dương Dương đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho lão băng. Nghĩ muốn nghe một chút hắn chuyên nghiệp ý kiến lúc, vị này khả năng tính toán siêu cường trí tuệ nhân tạo hiển nhiên cũng là phí hết một phen công phu. Hai tên cầu thủ đều coi như không tệ, nhưng đề nghị của ta là Klinsmann. Vì cái gì? Ta cảm thấy các ngươi rất giống. Tả hữu chân đều tương đương xuất sắc, chạy năng lực rất mạnh. Tóm lại, các phương diện đều rất giống. Dương Dương do dự một chút. Hắn đối Closer sẽ càng có ấn tượng một chút, nhưng Klinsmann đến cùng là ngày xưa danh túc. Từ khi hắn bắt đầu đá bóng về sau, dần dần ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là có thể tại chức nghiệp bóng đá trong lịch sử lưu lại danh tử. Không có có người nào là nhân vật đơn giản, hay là ngẫu nhiên vận khí sản phẩm. Vì cái gì đây? Bởi vì fan bóng đá là dễ quên. Có lẽ nói như vậy, rất nhiều fan bóng đá sẽ không phục, nhưng trên thực tế quả thật là như thế. Thời đại đang không ngừng phát triển cùng tiến bộ. Internet mang đến thông tin bạo tạc, liên quan tới bóng đá cùng ngôi sao bóng đá thảo luận cũng là càng ngày càng nhiều. Van Basten đã từng nói với Dương Dương qua một câu, đối với nhất danh thành công cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, quán quân cùng vinh dự cũng không trọng yếu. Mấy trăm năm trước nghiệp bóng đá, sóng lớn đãi cát, có thể lưu lại, cũng bị fan bóng đá vĩnh viễn ghi khắc. Mãi mãi cũng chỉ có cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện. Thậm chí khả năng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó. Tỷ như, tất cả mọi người nghĩ đến Maradona, liền nhất định sẽ nghĩ đến hắn bàn tay của Chúa. Nghĩ đến Klinsmann liền nhất định nghĩ đến hắn giữ lại sông đỉnh. Nghĩ đến Beckham liền nghĩ đến hắn ngừng cầu quay người hơn người. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều quán quân sinh ra, sẽ có vô số vinh dự xuất hiện, để cho người đáp ứng không xuể. Nhưng chỉ có cầu thủ tại trên sân bóng kia đột nhiên thông suốt lấp lóe, mới có thể bị tất cả fan bóng đá vĩnh viễn ghi khắc. Tại Dương Dương lý giải bên trong, Van Basten nói tới quán quân cùng vinh dự không trọng yếu. Cũng không phải là nói không cần, mà là nói, những này vẻn vẹn chỉ là cánh cửa, là cơ sở nhất, mà đối với giống Van Basten loại này, có thể tại trăm năm bóng đá trong lịch sử, lưu lại mình huy hoàng một tờ truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Dương Dương theo chức nghiệp kinh nghiệm phong phú, hắn là càng ngày càng kính nể, cũng càng ngày càng kính sợ. Người không biết mới không sợ, hắn biết được càng nhiều liền càng kính sợ. Vậy được, liên tuyển Klinsmann, Dương Dương quyết định thật nhanh nói. Một phương diện hắn tin tưởng lão băng chuyên nghiệp phán đoán. Một phương diện khác hắn cũng tin tưởng Klinsmann thực lực. Theo Dương Dương vừa dứt lời, bên sân hai đạo ngôi sao bóng đá quang ảnh bên trong, Closer kia một đường lập tức trở nên ảm đạm, Klinsmann kia một đường lại là rực rỡ hào quang, ngược lại cấp tốc hội tụ thành quang cầu, như thiểm điện chui vào Dương Dương cái trán bên trong. Trong khoảnh khắc, vô số Klinsmann đánh đầu dẫn bóng xuất hiện ở Dương Dương trong đầu chợt lóe lên. Để hắn đối Klinsmann đánh đầu mỗi một cái động tác đều nhìn thấy rõ ràng, chi tiết không bỏ sót, mà khi nhìn rõ sở chi về sau, hắn cũng không tự chủ được cảm thấy tán thưởng. Đánh đầu cái môn này học vấn nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất khó nắm giữ. Mặt ngoài nhìn, nó vẻn vẹn chỉ là đầu, nhưng cũng liên lụy đến toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp. Trực tiếp nhất, nhưng cùng lúc cũng là điểm trọng yếu nhất, phát lực. Đây cũng là Dương Dương vẫn luôn không thể xử lý tốt khâu. Nhưng đang nhìn Klinsmann đánh đầu về sau, hắn biết thêm một bước, nhất là đối với như thế nào phát lực. Người thân thể các bộ phân lực lượng cũng có thể thông qua cơ bắp đến lẫn nhau truyền. Điểm này Dương Dương là rõ ràng, Lúc trước hắn sút xa không có khí lực, nhưng về sau đi theo Winston Bogart tiến hành lực lượng huấn luyện về sau. Lại thâm nhập học tập như thế nào phát lực, hắn sút xa cũng là càng ngày càng có uy hiếp, nhưng đánh đầu phát lực cùng những bộ vị khác lại hoàn toàn khác biệt. Phần cổ lực lượng là rất rất nhỏ, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Lên nhảy về sau, nếu như vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ phần cổ lực lượng tới chống đỡ cầu, kia là căn bản không nên nghĩ, cho nên liền cần phải mượn thân thể những bộ vị khác lực lượng. Phần bụng hạch tâm cơ bày ngay lúc này phát huy mấu chốt tác dụng. Nó không chỉ có thể hỗ trợ khống chế lại thân thể, ổn định lại lên nhảy sau tư thế, đồng thời cũng có thể kết nối vào chi dưới, tiến hành hữu hiệu lực lượng truyền, tiến tới đem chi dưới lực lượng truyền đến đầu bộ đi. Kia muốn làm sao truyền đâu? Từ uốn gối đến lên nhảy, đương thân thể lăng không về sau, thông qua hạch tâm cơ bày khống chế thân thể, đầu cùng hai chân ngửa ra sau, khiến cho toàn bộ thân thể hiện lên hình cung, giống kéo căng cung, chờ cầu đi vào trước mặt lúc lại nghiêng về phía trước kích cầu. Lúc này thân thể cũng là hiện lên hình cung, đầu cùng chân đều nghiêng về phía trước, đỉnh đầu cầu chính là bắn tên. Kể từ đó, toàn bộ chi dưới, bao quát, uốn gối cùng đạp lực lượng, đều có thể rất tốt truyền đến chi trên cùng đầu. Thậm chí có thể đem tay cùng phần bụng hạch tâm cơ bày lực lượng đều truyền đi lên. Tiến tới phát ra toàn thân lực đạo. Loại tình huống này đỉnh ra cầu sẽ càng thêm có lực. Nói cách khác, muốn đỉnh ra hữu lực đánh đầu, hạch tâm cơ bày truyền là cực kỳ trọng yếu khâu. Tất cả mọi người biết, trên sân bóng cầu là cao tốc vận động. Fan bóng đá nếu như vẻn vẹn chỉ là từ trực tiếp truyền hình trong màn ảnh là nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng ở hiện trường sẽ phát hiện, cầu vận chuyển tốc độ thật nhanh, mà lại đều mang theo phi thường cường liệt xoay tròn. Dù chỉ là muốn đơn giản dùng đầu tới chống đỡ cầu, cải biến quỹ tích vận hành của nó, đều cần eo hạch tâm cơ bày truyền ra đủ lực lượng cường đại. Lực tác dụng là lẫn nhau, chỉ có cải biến lực lượng lớn hơn nó nguyên bản thế năng, mới có thể thay đổi biến cầu quỹ tích vận hành. Nếu như hạch tâm cơ bày truyền ra lực lượng không đủ, dù là đánh đầu kỹ thuật cho dù tốt, ăn cầu bộ vị lại tinh chuẩn, đều không có cách nào thay đổi nó. Ngược lại sẽ bị cầu đụng sai lệch, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất đi cân bằng. Nhất là còn muốn cân nhắc chung quanh có phòng thủ cầu thủ cản tay. Hiểu rõ điểm này, Dương Dương cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai đánh đầu dạng này một môn nhìn như đơn giản kỹ thuật, trên thực tế cũng là tương đương bác đại tinh thâm, đồng thời cũng là phi thường phức tạp. Nguyên lý làm rõ ràng, tiếp xuống liền muốn bắt đầu luyện, càng không ngừng luyện, phản phục luyện, còn phải là kết hợp tình huống thực tế đi huấn luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đạp lên nhảy đến ngửa ra sau truyền, đến nghiêng về phía trước kích cầu, cái này đều cần một cái quá trình. Cho nên mặc kệ là đối cầu đường phán đoán, đối lên nhảy thời cơ, cùng lên nhảy sau nghiêng về phía trước kích cầu thời cơ phán đoán cùng nắm, những này đều cần rất bình thường phong phú thực tế thao tác kinh nghiệm. Chỉ dựa vào miệng nói, không trải qua thực tiễn, đó chính là đàm binh trên giấy, không có chút nào có ích. Làm rõ ràng những này về sau, Dương Dương cả người đều nặng nề mà thở hắt ra. Đá bóng một chuyến này thật sự là phi thường phức tạp. Dù chỉ là một cái nhìn như đơn giản đánh đầu, đều ẩn chứa như thế đông đảo nguyên lý cùng môn đạo. Có thể nghĩ, toàn bộ bóng đá phải là cỡ nào phức tạp hệ thống công trình. Nhưng cái này cũng càng thêm kích thích hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tiếp tục đột phá mình đấu trí. Đã chỉ có thể thông qua mô phỏng thực chiến đến huấn luyện, kia lão băng, chúng ta liền bắt đầu đi. Dương Dương ý chí chiến đấu sục sôi nói. Sau đó trong một đoạn thời gian, Dương Dương lại về tới mỗi ngày kiên trì không ngừng huấn luyện sinh hoạt quỹ tích. mỗi ngày ngoại trừ đưa đón Tô Diệp bên ngoài, hắn trên cơ bản đều là trong nhà. Di Hòa Viên, phòng tập thể thao ba cái địa phương làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhất là về sau, đang lộng xong chuyển nhượng cửa hiệu thủ tục. Phòng tập thể thao ngừng kinh doanh sửa chữa về sau. Winston Bogart cơ hồ là một ngày một đêm ngâm mình ở mình trong phòng thể hình. Mà Dương Dương cũng trên cơ bản đều là ở chỗ này luyện bóng cùng tiến hành lực lượng huấn luyện. Vừa vặn trong phòng thể hình cũng có bể bơi. Hắn có thể buổi sáng quá khứ, khuya về nhà, cả ngày đều không ra khỏi cửa. Tô Diệp mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đặc địa chạy đến phòng tập thể thao đến cùng bọn họ ăn cơm. Từ khi hai người xác lập quan hệ về sau, vẫn luôn là dựa vào QQ cùng điện thoại liên hệ. Trong khoảng thời gian này cả ngày dính cùng một chỗ, tình cảm càng là cấp tốc ấm lên. Tốt để bên người hai đại độc thân cầu Winston Bogart cùng Ngụy Chân đều cảm thấy chịu không được. Hâm mộ ghen ghét, nhưng Dương Dương cùng Tô Diệp lại vẫn cứ không thèm quan tâm. Có bản lĩnh, các người cũng mang bạn gái tới dùng cơm a. Dương Dương rất bình thường lý trực khí tráng trả lời. Cái này lập tức để cho hai người đều không phản bác được. Mỗi ngày sớm tối đưa đón Tô Diệp thời điểm, cũng là phát sinh qua một cọc chuyện lý thú, chính là luôn có thể nhìn thấy một cái trắng trắng mập mập. Thật đáng yêu bên trong hí học sinh, chính là cười lên có chút hèn mọn. Tô Diệp nói gọi dâu núi, là sư huynh của nàng, nhưng thú vị là, cái này tiểu mập mạp mỗi một lần nhìn thấy Tô Diệp xuống xe liền chạy. Có trời mới biết hắn đang chạy cái gì. Loại này đơn giản mà phong phú sinh hoạt. Từ trung tuần tháng 5 qua đến cuối tháng, trong đoạn thời gian này, Tô Diệp thử sức rốt cục an bài ra. Thông qua nàng tại bên trong hí đạo sư tiến cử, nàng đi tham gia hai cái đoàn làm phim thử sức. Bởi vì đoàn làm phim yêu cầu giữ bí mật, bởi vậy liền ngay cả chính Tô Diệp cũng không biết muốn vỗ tới phim kêu cái gì, đề tài là cái gì, chỉ là biết trong đó một bộ thoạt nhìn như là chiến tranh phiến. Nàng đóng vai một cái nữ giả nam trang binh sĩ, yêu cầu nàng tận lực thuyết minh ra bậc cân quắc không thua đấng mày dâu khí chất. Mặt khác một bộ thì càng khó đoán, nghe nói trang điểm liền hóa hơn một giờ, mặc vào thật dày màu đen áo bông dày, còn đem mặt làm cho bẩn thỉu, có điểm giống thôn cô. Dù sao chính ta đối tấm gương nhìn, đơn giản có loại muốn sụp đổ cảm giác. Tô Diệp một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Dương Dương cùng Ngụy Chân bọn người lại là nghe được ha ha cười không ngừng. Yên tâm, liền xem như thôn cô, người cũng nhất định là thiên tiên mà xinh đẹp thôn cô. Dương Dương an ủi, bên cạnh Ngụy Chân cũng là nghe đến liên tục gật đầu. Hiển nhiên cũng là không chút nghi ngờ điểm này, Tô Diệp tuyệt mỹ nhan giá trị cùng khí chất thoát tục. Cho dù là lại thổ quần áo mặc trên người nàng, cũng có thể mặc ra đặc biệt hương vị, thanh tú như Tô Diệp, liền xem như đang thẩm vấn đẹp hơi có khác biệt người ngoại quốc trong mắt. Đều đồng dạng là đẹp như tiên nữ. Tối thiểu nhất, Dương Dương tại Amsterdam thời điểm, Ajax cầu thủ đều tán thành điểm này. Đối với Tô Diệp thử sức cùng quay phim, Dương Dương khẳng định là đại lực ủng hộ. Nhưng hắn cũng chỉ là ủng hộ Tô Diệp tìm kiếm lý tưởng của mình cùng sự nghiệp. Cũng không nghĩ tới muốn cho nàng bất luận cái gì áp lực. Cho nên Dương Dương cũng chỉ là đơn thuần quan tâm nàng thử sức thành bại. Không có chút nào lợi ích của hắn phương diện liên tưởng. Rất nhanh, chuyện này cũng liền bị hắn cho quên sạch sành sanh. Chuyên tâm đầu nhập huấn luyện của mình cùng trạng thái điều chỉnh ở trong. Winston Bogart cũng vì Dương Dương chế tạo riêng trọn vẹn trạng thái điều chỉnh huấn luyện. Mục đích đúng là hy vọng hắn có thể trên World Cup xuất ra tốt hơn biểu hiện cùng trạng thái. Nhất là đi tới cuối tháng 5, Chinese Super League bắt đầu ngừng. Đội tuyển quốc gia tại Bắc Kinh tập hợp, lần thứ 2 tham gia World Cup. Đội tuyển quốc gia hiển nhiên cũng là chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ một chút. Tại Bắc Kinh tập huấn về sau,